Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 27, có chút cường Thanh Minh. Trên thực tế, Thanh Minh nhìn trước mắt khổng lồ Sukaku, đầu trên cũng là xuất hiện mồ hôi. Hắn khi còn sống cũng là nghe qua Sukaku tin tức. Đây chính là phong chi quốc xưa nay ma vật. Tại sao ẩn thôn không có xây thôn thời gian chính là một cái thiên tai. Lực sát thương nhưng là vô cùng cường hãn. Nhưng là cảm nhận được trong thân thể chakra mà bên người nhẫn cụ. Thanh Minh lòng tin lại là đề lên. Nếu là Sukaku, vậy thì thật là tốt. Đem ngươi bắt vì ta cung cấp chakra. Hắn lời vừa nói dứt, liền thấy sắc trời tối sầm lại. Một cái móng vuốt vỗ về phía hắn. Đưa hắn trực tiếp từ trên trời chụp tới đại địa chính giữa. Sukaku cũng không nguyện cùng cái này Thanh Minh nói nhiều. Sau khi đi ra chính là công kích Thanh Minh. Không chút nào nói nhảm. Hơn nữa đập một móng vuốt. Nó còn cảm thấy chưa hết hứng. Hút một hớp lớn không khí nhượng bụng phồng đến siêu cấp lớn. Luyện không đạn. Sukaku luyện không đạn so Ishi luyện không đạn lớn hơn trên nhiều gấp 3. Ngay lập tức chính là đi tới Thanh Minh trước mặt. Nếu như bị đánh trúng Thanh Minh sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Nhẫn giả thế giới. Mặc dù cường đại nhẫn giả có thể liệt sơn phân biển. Bất quá phần lớn người thân thể lực phòng ngự phi thường thấp. Có lúc sau một cái Shuriken liền có thể giết chết một cái cường giả. Thanh Minh trước bị một bàn tay đập mộng. Nhưng khi nhìn đến luyện không đạn đánh tới cũng là bị dọa sợ đến liền vội vàng huy động trong tay. Phong chi kiếm, chật vật đem luyện không đạn chuyển hướng. Đánh vào Sukaku trên người. Oa nha nha, thật là đau. Sukaku bả vai trên cát bị đánh chia 5 x 7. Sau đó lại là từ từ tụ hợp lại cùng nhau. Chẳng qua chỉ là tiêu hao một bộ phận chakra mà thôi. Trước ta còn tưởng rằng là tiểu tử kia thực lực không đủ. Không nghĩ tới cho dù là ta luyện không đạn cũng phải bị bắn ngược trở về. Ngươi cái này nhẫn cụ thật là không tệ nha. Sukaku miệng đại trương, màu trắng cùng chakra từ trong hư không xuất hiện, tạo thành một viên tím quả cầu. Vẻn vẹn là hình thức cũng làm người ta lông mao dựng đứng. Vĩ thú ngọc, Thanh Minh đã sớm bắt đầu chạy trốn, nhưng vẫn là bị vĩ thú ngọc bán kính nổ tung cho ảnh hưởng đến. Cho dù là bạch hổ khôi giáp cũng không có đưa hắn bảo vệ tốt. Hiện tại toàn thân đều là vết thương. Chật vật không chịu nổi. Mà cái kia huyền vũ. Ngay từ lúc Sukaku xuất hiện thời gian chính là chạy trốn tới xa xa. Nhìn thấy chính mình kính như thần minh Thanh Minh cư nhiên bị đánh đầu đầy máu tươi. Hắn trong nháy mắt ý thức được. Lúc trước chính mình mộng tưởng thật giống như không dễ dàng như vậy thực hiện. Trên đất trên. Thanh Minh dùng chakra khôi phục chính mình thương thế. Sau đó muốn bay lên thoát khỏi Sukaku phạm vi công kích. Có thể còn không có hành động. Chính là nhìn thấy bốn phía một mảng lớn trong phạm vi đều là mọc lên hoàng sa chi tướng. Tạo thành một nửa hình tròn hình lồng đắp. Đưa hắn bao vây vào giữa. Tứ tượng quy nhất, hỗn độn ba. Thanh Minh đem trên người sở hữu nhẫn cụ lực lượng hòa chung một chỗ. Phát ra một nói cho bụi năng lượng trụ, đưa hắn trước mặt hoàng sa đánh ra một cái lỗ thủng to. Nhưng là tứ tán cát lập tức lại tụ hợp lại cùng nhau. Căn bản không cho Thanh Minh thoát đi trong nháy mắt, không có dùng, cái này hoàng sa lồng giam nhưng là ta dùng từ độn chế tạo. Trừ phi ngươi đánh bại ta, không phải ngươi nhưng là không ra được. Còn có chính là, cho dù ngươi cách không đang hấp thu ta chakra. Không có một giờ, ngươi cho rằng ngươi hút xong sao? Sukaku toàn thân biến hóa là cát, tràn ngập toàn bộ lồng giam. Vô số sa chi nhận tấn công về phía Thanh Minh, nhượng hắn khó mà chống đỡ. Huyền vũ trọng thủy kiếm, nộ hải cuồng đáo, Thanh Minh tiêu hao số lớn chakra, lại là mượn dùng nhẫn cụ lực lượng. Thật vất vả không có lượng nước hoàng sa lồng giam bên trong sử dụng một cái thủy độn. Những thứ này nhẫn cụ quả thật không tệ. Không chỉ có thể đột phá thuộc tính giới hạn. Còn nghĩ người sử dụng lực lượng gia tăng đến cực hạn. Có thể bằng không chế tạo nước. Rộng lớn mạnh mẽ thủy độn sông về tứ phương. Thấm ướt số lớn cát. Trong lúc nhất thời nhượng Sukaku thế công vừa chậm. dùng thủy độn đối phó Sukaku. Tại Thanh Minh trong mắt là một cái phương pháp tốt nhất. Tiểu tử, chớ đem ngươi Sukaku đại nhân thân thể và phổ thông cắt nói nhập làm một. Cuồng nộ thanh âm từ bốn phía truyền tới. Sau đó những thứ kia bị thấm ướt cắt nhanh chóng đem lượng nước hấp thu. Tiếp lấy lần nữa tạo thành Sukaku bộ dáng. Mà khi Sukaku trở lại cái bộ dáng này sau đó, phổ thông thủy độn đối với nó căn bản là không hề có tác dụng. Chẳng qua là hơi chút ức chế Sukaku lực công kích nói. Bão cắt lồng giam tống táng. Sukaku hai tay hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy vòng ngoài hoàng sa lồng giam lập tức rút về. Chỉ lát nữa là phải đem Thanh Minh thân thể bọc lại. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Thanh Minh đột nhiên kết chín khác xa nhau thủ ấn. Sau đó trên người sở hữu nhẫn cụ toàn bộ là phát ra ánh sáng màu trắng. Đem điều này hoàng sa lồng giam trong soi giống như ban ngày. Tứ tượng hợp kích, hào quang đột nhiên tụ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó lượn quanh lấy Thanh Minh thân thể chuyển một cái. Nửa đường bất kể gặp phải cái gì, cũng sẽ bị màu trắng ánh sáng cắt ra. Cho dù là Sukaku thân thể. Ở bên ngoài, Huyền Vũ nhìn thấy hoàng sa lồng giam đột nhiên co rúm lại tạo thành một cái gò đất. Tiếp lấy gò cắt nội bộ truyền tới một tiếng trầm thấp tiếng nổ đùng đoang. Sau đó sẽ không động tĩnh. Khó nói Thanh Minh đại nhân bại. Huyền Vũ trong lòng có ý nghĩ này. Bất quá khi hắn nhìn thấy gò cắt trên một nơi động một lúc sau. Một bóng người từ bên trong bay vượt xuất hiện. Nhượng trong lòng của hắn bi thương đảo qua mà không. Thanh Minh đại nhân. Huyền Vũ tiếp lấy từ gò cắt trong hạ xuống Thanh Minh. Nhưng là bị hắn một tay bắt cổ. Thanh Minh đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Vũ trong mắt có lấy nghi hoặc. Nhưng là một giây kế tiếp hắn chính là nhìn xem Thanh Minh đem Chu Tước kiếm cắm vào bộ ngực hắn. Hết thảy sinh cơ đều là bị Thanh Minh cướp đoạt. Hút lấy Huyền Vũ sinh cơ. Thanh Minh tình trạng cơ thể tốt hơn rất nhiều. Sau đó nhìn phía sau gò cát. Nếu không phải ta dùng tứ tượng áo nghĩa giết Sukaku. Sợ rằng phải chết thật tại sa bạo tống táng dưới. Thanh Minh trước vận dụng sở hữu chakra phát huy. Ra một chiêu áo nghĩa. Nhưng là bởi vì không có chakra chống đỡ. Hắn lập tức sẽ bước vào tử vong. Cho nên mới hấp thu mất Huyền Vũ sinh cơ. Thanh Minh thở gấp lấy đại khí. Đem Huyền Vũ khô đét thi thể ném qua một bên. Không chút nào quản trước chính là Huyền Vũ trợ giúp hắn mới có thể phục sinh. Ta cư nhiên giết Sukaku. Ta cư nhiên giết một cái trung cực binh khí. Ta mới là cực mạnh. Năm nước lớn. Các ngươi chờ lấy đi. Ta sẽ dùng ta đời trước còn không có thiết kế xong trung cực nhẫn cụ tiêu diệt các ngươi những thứ. Này bẩn thỉu quốc gia. Thanh Minh cuồng vọng cười lên. Mà còn tiếng cười vô cùng là đường hoàng. Không chút nào chú ý thân thể của hắn đang tại xảy ra nào đó loại không biết tên biến hóa. Thanh Minh là một thiên tài. Không đúng vậy sẽ không tại thời kỳ chiến quốc ở nơi này cái đảo trên thành lập công tượng thôn. Sau đó còn phát rõ ràng làm cho mình phục sinh nhẫn thuật. Hơn nữa hoàn thành công phục sinh trở về. Có thể nói như vậy. Tại công tượng thôn chân quý nhất không phải nhẫn cụ. Mà là cái này loại đem chính mình phục sinh nhẫn thuật. Nếu như bị năm nước lớn biết rõ. Nhất định sẽ để cướp đoạt. Cái này loại cấm thuật. Một khi khuếch tán ra. Tính nguy hại không thua gì uế thổ chuyển sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.